Bạn đang nghe chuyện trên website lạc hồn cốc.com, cộng đồng chuyện audio miễn phí. Tác phẩm Chúc Mẹ Ngủ Ngon. Tác giả Mia Sell. Dịch giả Nguyễn Thị Hồng Hà. Nhà xuất bản Hà Nội. Đơn vị phát hành Nhà sách Nhã Nam. Người đọc Trung Trịnh. Cuộc sống vốn yên ả của nhà tâm lý học tội phạm Lee Sun Kyung bỗng chốc lệch quỹ đạo khi hai biến cố bất ngờ và bất thường cùng lúc ập tới. Vào ngày Sun Kyung nhận nhiệm vụ phỏng vấn một tên tội phạm giết người hàng loạt, chồng cô dẫn về nhà con gái riêng 11 tuổi, nạn nhân sống sót duy nhất trong vụ hỏa hoạn, cướp đi mạng sống tất cả người thân trong gia đình cô bé. Hai số phận như chẳng liên quan với nhau, đột nhiên song hành cùng dẫn Sun Kyung về một hướng, nơi ranh giới giữa công việc và gia đình, lý trí và tình cảm, lý thuyết và thực tiễn đều bị xóa nhòa, chỉ để lại một mê cung hỗn loạn mà lối thoát cuối cùng chưa hẳn đã là giải thoát. Chúc Mẹ Ngủ Ngon hứa hẹn là cuốn sách một khi đã cầm lên thì khó lòng đặt xuống để yên giấc, đến từ một trong những tác giả trinh thám kinh dị hàng đầu Hàn Quốc. Giả như bạn có một căn phòng cũ kỹ, bạn đem cất tất cả những ký ức không muốn nhớ vào đó và khóa chặt lại. Theo thời gian, bạn sẽ dần quên đi sự tồn tại của căn phòng ấy. Sau này, bạn thậm chí còn không nhớ là có một căn phòng như vậy. Ký ức là thứ gì đó rất lạ lùng, là thứ bạn tưởng như không bao giờ có thể quên, nhưng lại dễ dàng bị xóa sạch khỏi trí nhớ. Đó là nhờ cơ chế an toàn bảo vệ bạn trước những chấn động tâm lý. Cơ chế này biết rằng bạn sẽ bị hủy hoại nếu cứ luôn nghĩ về những ký ức không vui, do đó não bộ đã tự động xóa sạch chúng. Cuối cùng, bạn chỉ nhớ những điều muốn nhớ và giữ lại những điều mà bản thân chịu đựng được. Thỉnh thoảng, tôi vẫn tự hỏi, trong đầu mình đã hỏng hóc chỗ nào? Phải, tôi đã từng có một căn phòng như thế. Tôi đã cất hết những ký ức khủng khiếp vào một xó và khóa chặt căn phòng đó lại bằng tầng tầng lớp lớp các ổ khóa. Quả là đôi khi tôi đã quên mất sự tồn tại của căn phòng này, nhưng những khoảnh khắc đó không kéo dài lâu. Rồi một ngày, hàng chục ổ khóa cùng lúc bật mở. Dẫu biết không nên đặt chân vào căn phòng đó, nhưng sự tò mò đã đánh gục tôi, và tôi chợt nhận ra mình vừa bước vào địa ngục.